Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 3: Thuyết phục Hồng Quân. Long Hán chính là Hư Hoàng Đạo Quân Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn với đại đạo diễn biến đến ngày kia. Chi Niên Hào cũng là ngày kia diễn biến giai đoạn thứ nhất. Đạo quân chủ nắm này Long Hán chi kiếp, xong xuôi ngày kia đệ nhất kiếp mấy, ổn định đại đạo diễn biến sau khi thiên trật tự, là lúc ẩn lui, Long cuối thời nhà Hán cướp thời gian, nữ hoa thượng hoàng tạo hóa thiên tôn chính là lập nhân đạo, trợ hư hoàng đạo quân hoàn thiện đại đạo diễn biến chi yếu tố. Thường uy nước miếng văng tung tóe. Long Hán sau khi chính là Xích Minh. Đây là Thượng Thanh Cao Thánh Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân sau khi tuổi thọ hào. Này một kiếp, Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân chủ trì ứng kiếp, thúc đẩy đại đạo diễn biến sau khi thiên trật tự, tiến vào thời đại mới, tiên đạo hệ thống bên trong, tiên môn khái niệm tự Xích Minh bắt đầu, Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân lập tiệt giáo, tiên môn từ đó mà khởi đầu. Cũng đem tiên môn hệ thống cùng người đạo kết hợp, dần dần xây dựng lên tiên đạo hệ thống với nhân đạo bên trong bước đầu tuần hoàn. Xích Minh sau, khi, chính là khai hoàng vì là Thái Thanh Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn sau khi tuổi thọ hào. Này một kiếp, Đạo Đức Thiên Tôn chủ trì ứng kiếp, Đạo Đức Thiên Tôn tiến một bước hoàn thiện đại đạo ngày kia hệ thống. Lập người giáo, Xích Yêu Ma, vững chắc nhân đạo hệ thống căn cơ, đạo đức kinh một phần, trình bày người trời chi lý, cũng truyền xuống đại đạo kim đan chi tu hành quan khiếu, sát phạt bằng môn chi kiếm tiên chi đạo, khai hoàng sau khi chính là thượng hoàng vì là tạo hóa thiên tôn nữ oa nương nương chi niên hào. Đây là ngày kia đệ tứ cướp. Cũng là tiên đạo triệt để xác lập, trở thành nhân đạo chi nhắm thẳng vào đại đạo chi đường bằng phẳng then chốt một kiếp. Nữ hoa nương nương ở đây một kiếp bên trong, xác lập lấy tạo hóa làm trụ cột tiên đạo hệ thống. Triệt để hoàn thiện nhân đạo, tiên đạo, vũ trụ thiên đạo, vật chất cùng không phải vật chất, nhân cùng quả, mệnh cùng vận chờ chút tất cả luân hồi tuần hoàn. Lấy sát kiếp vì là ứng kiếp thủ đoạn, đem tất cả tiên môn hết mức liên lụy ở bên trong. Là lúc giết chóc khắp hỗn độn, lan đến vô cùng vũ trụ. Sát kiếp qua đi, triệt để vứt bỏ không phải tạo hóa hạt nhân, chỉ có cướp đoạt mà không có phụng dưỡng bằng môn tà đạo. Đem tiên đạo hệ thống chi tì vết vứt bỏ, triệt để khắc họa với đại đạo bên trong. Thiên đạo Hồng Quân lúc này chăm chú lắng nghe, Thường Uy nói, bên trong mỗi một cái tôn hào, đều là khắc họa với đại đạo bên trong vĩ đại thần thánh. Hắn chưa từng nghe nói, nhưng lúc này vừa nghe, đều biết, đều kính, cái kia không phải gạt người. Hắn tự biết, mà Thường Uy nói nhiều như vậy, liền một cái ý tứ, ngươi xem chúng ta mặt trên có nhiều như vậy đại lão. Phía dưới tiên đạo hệ thống lại như vậy nghiêu phê, ngươi còn không ngã đầu liền bái. Theo ta, chỉ là vực ngoại tà thần lại tính là gì? Ta Thái Huyền tiên môn cũng là có chỗ dựa. Hư Hoàng Đạo Quân, Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, Đạo Đức Thiên Tôn, Tạo Hóa Thiên Tôn, mấy vị này coi như tạm thời dựa vào không lên, cũng có cái Thái Huyền tiên môn có thể CMN. Đó là nắm giữ đến hàng ngàn vũ trụ cường hãn tiên môn. Ngươi chỉ là một cái vũ trụ thiên đạo, nương nhờ vào không chịu thiệt, nương nhờ vào không hối hận, xả hổ bì lạp đại kỳ. Này một tay Thường Uy vẫn là chơi đến chuyển, đến cùng nói đến cũng không sai. Thường Uy nơi này Thái Huyền tiên môn, mặc dù là chính hắn thành lập, nhưng từ căn nguyên là mà nói, đầu nguồn vẫn là xuất thân từ một đời trước Thái Huyền tiên môn. Trong này tự có nhân quả liên quan. Nói như thế nào đây? Nếu như số may có thể cùng một đời trước Thái Huyền tiên môn liên lạc với bên này vấn đề, một lời mà quyết, ngược lại chính là muốn thuyết phục Thiên Đạo Hồng Quân, nói cho hắn, theo tiên đạo, không sai, tương lai có bảo đảm, tiên đạo tốt tàn nhẫn, không cướp đoạt, có tặng lại, điểm này, Thiên Đạo Hồng Quân hẳn là đã biết đến thường uy nơi này phúc địa pháp vực, tự bao hàm tạo hóa, phụng dưỡng vũ trụ, ông lão này ở chỗ này ở lại, sững sờ lâu như vậy, nếu như còn không biết, cái kia thật ra bị hồ đồ rồi. Thiên đạo có thể lão hồ đồ? Không thể, này lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng phát triển, có thể kéo dài chơi đến mức tận cùng. Còn có so với này càng tốt hơn sao? Tiên môn phát triển lên, đệ tử từng cái điêu nổ thiên, này mới vũ trụ liền ổn. Có mấy cái dám trêu, có thể giải quyết vấn đề, có thể giúp phù tương lai, chỗ nào chênh lệch, không kém chút nào. Thiên đạo Hồng Quân mặc dù trí công vô tình, lúc này càng cũng mơ hồ tâm tư chập trùng. Được chứ, cái kia từng cái đại đạo tôn hào như vậy nghiêu phê. Thật dựa vào cái kia được thật tốt. Có điều Thiên đạo Hồng Quân cũng có chính mình lo lắng. Ông lão nhân tiện nói, ta đây đều lý giải. Có điều xin hỏi trưởng giáo, nếu ta đáp lại tiên môn hợp đạo, vạn nhất tương lai tiên môn chỗ nào làm xảy ra bất trắc, hỏng rồi vũ trụ, ta lại nên làm như thế nào cứu vãn? Thường uy cười ha ha, cái gọi là khống chế thiên đạo, tiên môn không phải muốn đem thiên đạo biếm xuống, đạp ở dưới chân, ngươi xem tiên đạo hệ thống, lấy tạo hóa làm trụ cột, chú ý một cái hữu dụng có còn, vứt bỏ cướp đoạt, am hiểu phụng dưỡng. Liền biết kiên trì này một hạt nhân tiên môn, nhất định sẽ không sằng bậy. Sằng bậy, cũng là xấu tiên môn chính mình căn cơ. Từng đời một trưởng giáo tuy có sự khác biệt, nhưng Hồng Quân đạo hữu, các đời trưởng giáo lại không phải chết rồi. Đều ở, chỗ nào có thể nhìn hậu nhân sằng bậy. Lại nói, hơn nữa đạo hữu cũng không cần phải lo lắng tiên đạo hệ thống xác lập sau khi gặp bài xích hắn văn minh cái kia firstborn hệ thống. Tiên đạo hệ thống là nhất bao dung. Ta còn ước gì những người văn minh có thể mượn tiên đạo lực lượng, phát triển ra càng nhiều văn minh tân hình thức. Chuyện này đối với tiên đạo mà nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Có lấy làm gương bổ ích tác phẩm dùng. Nếu như một ngày kia, có một cái khác hệ thống lấy tiên đạo mà thay thế. Vậy chỉ có một cái nguyên nhân, chính là tiên đạo hệ thống không thích hợp nữa nhân đạo phát triển, không hề bị đại đạo yêu ái, lật đổ chính là chuyện đương nhiên, có khí phách lắm. Hồng Quân nghe vậy, không khỏi cảm thán, chẳng trách tiên môn như vậy khí tượng, quả nhiên tự có đạo lý. Dừng một chút, lão đầu nói, cũng được, tiên môn hợp đạo, ta đồng ý, có điều hắn, ta mặc kệ, ngươi được bản thân đi lấy. Thường uy vỗ tay cười nói, đây là tự nhiên. Nhân tiện nói, bần đạo là đạo hữu tính toán, giúp đạo hữu giải quyết một cái phiền toái lớn, ngày này vẫn có phải là muốn thực hiện. Ông lão bật cười lắc đầu, ta là hóa thân của đạo trời, chí công chí lý, nên thực hiện tự nhiên thực hiện. Thường uy nói, tốt lắm, đứng lên đến, liền không quấy rầy Hồng Quân đạo hữu. Việc nơi này cũng nên ta Thái Huyền Tiên môn nhanh chóng phát triển thời gian. Thường uy trở về bên trong sơn môn, trong lúc đi hơi làm suy tư, thiên đạo cửa ải này dễ chịu cũng không dễ chịu. Dễ chịu thì lại ở chỗ bản vũ trụ thiên đạo đối với tiên môn có nhu cầu, không dễ chịu thì lại ở chỗ những này nhu cầu có thể hay không thực hiện. Đương nhiên, đối với Thường Uy mà nói, đây là tất nhiên có thể thực hiện, quá thiên đạo một cửa, đón lấy liền chỉ xem chính mình, tình thế là tốt đẹp, thế lực cũ toàn bộ bị liên lụy ở tiền tuyến chống đối vực ngoại tà thần xâm lấn. Tiên môn tàng ở phía sau phát triển, được rồi thiên vận lọt mắt xanh, nhất định cất cánh, không bao lâu nữa, Thường Uy tin tưởng. Phúc địa pháp vực hợp đạo, đạt đến thành tựu động thiên tiên hoàn, điều kiện nhất định nước chảy thành sông. Đến bước đi kia, nên là chính diện đối mặt thế lực cũ thời điểm, đến áp đảo bọn hắn, mới có thể thuận lợi chấp trưởng này mới vũ trụ, đem phúc địa hóa thành động thiên, đem thái huyền tiên môn hóa thành một cái khái niệm, hợp đạo. Trước mặt, Athena đi tới, vị này nữ thần tự đoạt đá thời gian không được sau khi vẫn ở lại thái huyền tiên môn. Lúc này đã tự Artemis nơi biết được thường uy muốn dơ lên cao phúc địa thành tựu động thiên, khống chế vũ trụ, mới đại cựu ý đồ, liền tới tìm hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.